xem ra Quách Thanh Hoa rất nể trọng Cửu Hạo Minh, chỉ có đồn đại sâu hơn. Đường đường là một chủ tịch thị xã mà không hỏi đúng sai, chỉ chăm chăm vào quy trình. Mỗi một người đều đang cố giữ lấy cái thể diện của mình, duy chỉ có sự sống chết của Lã Đình thì không ai màng đến. Chủ tịch huyện Phạm thật sự không thể tin đâu. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 772, thực sự dám động thủ. Đêm, gió lạnh gào thét, dàn thường xuân của tòa nhà ủy viên thường vụ huyện ủy lay động trong gió, từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, vô cùng hưu quạnh. Trong căn nhà bé nhỏ của chủ tịch huyện Phạm lại vô cùng ấm áp. Đương nhiên, là ấm áp, không phải ấm cúng. Ba người đàn ông cùng uống rượu, trong số đó có một người đã 50 tuổi, chắc chắn là không thể nói là ấm cúng được rồi. Ba người đàn ông cùng nhu uống rượu chính là Phạm Hồng Vũ, Lý Hãn và Lôi Minh. Đồ nhắm rất đơn giản, một đĩa lạc, một đĩa thịt bò khô, một đĩa rau trộn rong biển, một đĩa đậu phụ khô, mấy trái trứng vịt muối. Rượu là rượu Mao Đài ngon. Lý Hãn, sau khi đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an vẫn ở văn phòng bên cục công an. Vẫn sống trong ký túc xá cục công an, vẫn chưa chuyển đến tòa nhà ủy viên thường vụ. Cục công an 2 năm trước xây dựng dãy ký túc xá cán bộ mới, các cục trưởng đều ở đây, không kém tòa nhà ủy viên thường vụ huyện ủy. Vợ của Lý Hãn cứ muốn chuyển đến tòa nhà ủy viên thường vụ, chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì thể diện, ở trong tòa nhà ủy viên thường vụ, điều đó đại diện cho thân phận cao quý không gì so sánh được, ở huyện Vân Hồ 800.000 người là một địa vị trí cao vô thượng. Lý Hãn không đồng ý, viện cớ là chuyển qua chuyển lại phiền phức, lại không hòa mình với các đồng chí. Chức vụ của ông ta là cục trưởng cục công an, bí thư đảng ủy công an chỉ là kèm thêm, thật sự muốn phối hợp toàn diện với công tác chính trị pháp luật trong toàn huyện. Còn phải cần một thời gian nữa để tạo dựng quyền uy. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tiền đề của phối hợp toàn diện công tác chính trị pháp luật là ông ta phải thực sự nắm được cục công an, bằng không chỉ là vẻ vang bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, nếu như bí thư đảng ủy công an cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, giống như Tạ Hậu Minh trước đây, cục trưởng cục công an do một tay ông đề bạt, vậy thì chẳng có gì bàn luận nữa. Huống hồ, Lý Hãn tuổi tác không còn nhỏ nữa, quyền uy chẳng thể nào so được với Tạ Hậu Minh. Ngoại trừ lý do thể diện, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lý Hãn không muốn ở cùng tòa nhà với Tạ Hậu Minh. Ngày nào cũng cúi đầu không ngẩng lên được quá đáng xấu hổ. Lý Hãn không ở tòa nhà ủy viên thường vụ, nhưng lại là khách quen của tòa nhà ủy viên thường vụ, thường xuyên đến chỗ Phạm Hồng Vũ ngồi một chút, cùng Phạm Hồng Vũ tâm sự. Lúc đầu, Lý Hãn kiên trì đến. Phạm Hồng Vũ là ân nhân của anh ta không sai, thế nhưng tuổi tác của hai người cách nhau quá lớn. Lý Hãn thậm chí còn lớn hơn so với Phạm Vệ Quốc. Ông và Phạm Hồng Vũ là người của hai thế hệ, làm sao có được tiếng nói chung? Lý Hãn cũng không thể ngày nào đến cũng nịnh nọt. Nói nhiều mà chẳng có ý nghĩa gì. Phạm Hồng Vũ hình như cũng không thích được người ta nịnh nọt. Nhưng không thường xuyên tạo mối quan hệ tình cảm với lãnh đạo chính là tối kỵ trong quan trường. Vừa đi vừa nhìn vậy. Nhưng sau đó Lý Hãn phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Giữa ông và Phạm Hồng Vũ thật sự có rất nhiều đề tài chung. Phạm Hồng Vũ hoàn toàn không giống những thanh niên hai mấy tuổi khác. Hắn rất hứng thú đối với những chủ đề của người trung niên, thậm chí quan điểm của cả hai cũng rất tương đồng với nhau. Như vậy là có thể tán gẫu được rồi. Lý Hãn chỉ có thể đưa ra kết luận do địa vị, thân phận của Phạm Hồng Vũ không bình thường. Dù Phạm Hồng Vũ còn trẻ, nhưng hắn là chủ tịch huyện của huyện Vân Hồ. Đã là chủ tịch huyện, không thể dùng cái nhìn của một thanh niên để nhìn nhận vấn đề, cần phải toàn diện và thành thục hơn. Dần dà, bắt đầu đem rượu đến. Phạm Hồng Vũ không thích rượu. Nhưng những cuộc nhậu nho nhỏ thế này, Phạm Hồng Vũ cũng chẳng ghét. Hắn chỉ ghét những bữa tiệc phải uống chết đi sống lại thôi. Rồi lại còn nhìn vào chuyện uống được bao nhiêu để nhìn nhận giao tình nông sâu nữa. Chút thức ăn, nửa bình rượu lâu năm. Uống, trò chuyện, uống được bao nhiêu thì được, chẳng cần phải ép uổng nhau. Nói thật, đây là lần đầu Lý Hãn đầu tư cổ phiếu. Với tuổi của Lý Hãn mà nói, bí thư đảng ủy công an, ủy viên thường vụ huyện ủy căn bản chính là đỉnh cao trên con đường làm quan của ông rồi. Không thể nào tiến thêm được bước nữa. Đến khi lùi về tuyến 2, có thể mò được đãi ngộ dưỡng lão của cấp cục trưởng đã coi như công đức viên mãn rồi. Đương nhiên, mấy năm này, Lý Hãn sẽ nắm thật chắc quyền lực trong tay, lợi dụng quyền lực này để tạo một mạng lưới quan hệ thuộc về mình, có sắp về hưu, thì trước cửa cũng không quá vắng vẻ. Lý Hãn là người Vân Hồ, có nhiều bạn bè người thân. Trước kia ông là một viên cảnh sát trong cục công an, chẳng có bạn bè người ai thèm để ý đến. Vừa lên làm cục trưởng cục công an, tình hình đã thay đổi lớn, Lý Hãn nhảy lên làm lãnh tụ cao nhất của cả gia tộc. Cảm giác này, không giống với bình thường. Giống như càng bước lên một tầng lầu thì càng cao thêm vậy. Tuy nhiên tạo mạng lưới quan hệ không phải là mục đích khiến Lý Hãn thường xuyên chạy đến chỗ Phạm Hồng Vũ. Trong lòng ông nghĩ, thời điểm thích hợp, phải đề cử con mình với Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện 24 tuổi, đó là tiềm lực vô hạn đến mức nào. Chỉ cần con mình được Phạm Hồng Vũ thích, tiền đồ sau này không thể nào lường được, thành tựu chắc chắn sẽ cao hơn mình nhiều. Đợi đến khi Phạm Hồng Vũ ở độ tuổi của ông, nói không chừng đã là lãnh đạo tỉnh rồi. Con mình đi theo hắn, ít nhất cũng có thể mò được cái chức bí thư huyện ủy chứ. Chức vụ cao quá, Lý Hãn không dám nghĩ đến. Xa vời quá, suy nghĩ linh tinh chỉ uổng cho mấy tế bào não chết vô ích, việc gì phải thế chứ. Đối với mục đích của Lý Hãn, Phạm Hồng Vũ hoặc biết hoặc không. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lý Hãn chấp hành vô cùng triệt để từng mệnh lệnh của hắn. Như thế rất tốt. Phạm Hồng Vũ là người không phải thần, hắn có là quái vật, thì cũng không thể nào hiểu được hết tất cả suy nghĩ của những người xung quanh, đại khái gần giống là được rồi. Chủ tịch huyện, nghe nói chuyện này, chủ tịch thành phố Quách đích thân để ý đến à? Lý Hãn bưng chén sứ trắng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏi, vẻ mặt hơi có vẻ căng thẳng. Với Lý Hãn mà nói, Quách Thanh Hoa cao không thể với tới, tỏa ra uy lực thâm sâu khó lường. Ông biết Phạm Hồng Vũ và Trịnh Mỹ Đường từng vật tay, kết quả toàn thắng, luôn khiến cho Trịnh Mỹ Đường mất hết mặt mũi. Chuyện của Đỗ Song Ngư, nhìn thì không lớn, một hai ngày là gió êm sóng lặng rồi. Nhưng lại tạo ra sức ảnh hưởng và chấn động đối với quan trường Tế Hà. Cuộc đọ sức đầu tiên của hai vị đại thư ký ở thành phố Tế Hà, không ngờ không phải cờ hòa, mà là một bên đại thắng, khiến cho rất nhiều người phải rớt cả trong mắt xuống đất. Nhưng Quách Thanh Hoa không phải Trịnh Mỹ Đường. Quách Thanh Hoa có thời gian công tác đủ lâu ở thành phố Tế Hà, tuổi lại lớn hơn so với Trịnh Mỹ Đường. Mạng lưới quan hệ bên thành phố Tế Hà, lớn đến mức khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Loại thực quyền và uy vọng được tích lũy từ mấy chục năm thế này, không phải một kẻ mới là một hai năm như Trịnh Mỹ Đường có thể sánh kịp, e là có cái tấm biển của Viên Lưu Ngạn cũng không được. Quách Thanh Hoa mặc dù chưa từng làm thư ký cho Viên Lưu Ngạn, nhưng vì thời gian làm việc với Viên Lưu Ngạn dài hơn Trịnh Mỹ Đường, Viên Lưu Ngạn rất tin tưởng và nể trọng gã, chắc chắn là không thua gì Trịnh Mỹ Đường. Phạm Hồng Vũ có Vu Lợi Dân làm chỗ dựa, có thể toàn thắng Trịnh Mỹ Đường, nhưng khó mà lay động được Quách Thanh Hoa. Dựa vào kinh nghiệm của Quách Thanh Hoa, Vu Lợi Dân phải nhượng bộ ba phần. Gần như tất cả các cán bộ của Tề Hà đều cho rằng, chuyện của Đỗ Song Ngư kia có Vu Lợi Dân ra tay sau lưng. Bằng không, Phạm Hồng Vũ dựa vào cái gì mà toàn thắng chứ? Ừ, Cừu Hạo Minh sáng nay đi gặp chủ tịch thành phố Quách rồi. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, bưng chén rượu, nhưng lại không uống. Lý Hãn liền tức giận, hừ giọng nói, Cừu Hạo Minh đúng là quá vô lý. Chẳng thèm quản thằng cháu họ của mình dù biết rõ là bị kiện cáo. Chẳng lẽ Vân Hồ chúng ta sợ Mặc Bình bọn họ? Trước mặt Phạm Hồng Vũ nhất định phải chửi bới Cừu Hạo Minh thậm tệ. Bí thư Cừu có lẽ chỉ phản ánh tình hình lên chủ tịch thành phố Quách. Xảy ra chuyện, kịp thời báo cáo là chuyện bình thường. Đối với sự giận dữ của Lý Hãn, Phạm Hồng Vũ chẳng hề hùa theo. Cùng cấp dưới của mình chửi bới thậm tệ bí thư huyện ủy bên cạnh, chuyện như vậy. Phạm Hồng Vũ không làm được. Hèn quá. Phải phân thắng bại thực sự mới xứng. Dù nói thế nào, giờ quyền chủ động cũng đang ở trong tay chúng ta. Lôi Minh từ đầu đến cuối không nói gì bỗng nhiên xen vào một câu. Từ khi Lôi Minh đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, anh ta cũng thường xuyên tham gia. Người sáng suốt đều thấy rõ, đó là Phạm Hồng Vũ, dự định cho Lôi Minh tiếp nhận công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Xét kinh nghiệm và tuổi tác của Lôi Minh, khoảng thời gian ngắn tiếp nhận chức vụ chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện của Trần Tuyết, không quá hiện thực, nhưng việc phân chia thực quyền của Trần Tuyết là chắc chắn rồi. Thời cơ thích hợp, cũng không thể cứ dùng thân phận phó chánh văn phòng thường trực để chủ trì toàn diện công tác, trong phòng được. Giống như đồng chí Phạm Hồng Vũ ở phòng thư ký một Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng làm như vậy. Ngựa quen đường cũ. Phạm Hồng Vũ liền khẽ mỉm cười. Lôi Minh mấy tháng này tiến bộ rất thần tốc, nhìn nhận vấn đề càng ngày càng có thể nhìn thấy được bản chất của hiện tượng. Muốn là một nhân vật số một đủ tư cách, đầu tiên phải có cái nhìn toàn cục, lúc nào cũng phải nắm chắc được đại thế. Cái gọi là thế thủ pháp, trong tranh đấu mưu quyền, thế là gốc, nắm không được đại thế, pháp và thuật như nước không nguồn vậy. Lý Hãn đang định nói, di động bên hông vang lên, Lý Hãn liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, kêu lên, chủ tịch huyện, đến rồi. Anh dự liệu như thần. Sắc mặt Lôi Minh cũng lập tức trở nên căng thẳng. Phạm Hồng Vũ vuốt cằm, nói, anh gọi điện thoại trước đi. Được. Lý Hãn gật đầu, cầm điện thoại bên cạnh sofa, bấm số, bên kia lập tức nghe máy. Cáo cáo bí thư Lý, bắt được rồi. Bên kia điện thoại, truyền lên tiếng thở hổn hển, hơi có chút hưng phấn. Tốt, bắt được mấy người. Lý Hãn lập tức hỏi. Được bốn. Một trong số đó là phó cục trưởng của họ, còn đem cả súng. Vừa nghe thấy đem theo súng. Sắc mặt liền biến đổi, vội vàng hỏi, có nổ súng không? Nếu nổ súng, vấn đề sẽ lớn hơn. Bên kia lập tức trả lời, không, chúng tôi căn bản không cho hắn cơ hội móc súng, vừa vào cửa là bắt hết rồi. Tốt,

nửa đêm xông vào bệnh viện cướp người là sao? Phạm Hồng Vũ không chút khách khí nói chặn họng Cửu Hạo Minh. Cửu Hạo Minh bột miệng thốt ra, đó là vì các anh không theo quy tắc. Quy tắc? Cái gì gọi là quy tắc? Quy tắc lớn hay là mạng người lớn? Phạm Hồng Vũ cười lạnh một tiếng. Những hành động như vậy của Cửu Hạo Minh ngươi mà dám nói quy tắc với ta sao? Cậu, thật là ngụy biện. Cửu Hạo Minh bị chọc tức rồi, một cánh tay không kìm được bất giác giơ lên, nhìn vẻ như là muốn đạp bàn vậy, bỗng nhiên chợt nhận ra đây không phải là huyện Mạc Bình, trước mặt bao nhiêu là lãnh đạo, đành phải nhẫn nhịn lại. Chủ tịch huyện Phạm, xin anh hãy làm rõ, Lã Đình là người của huyện Mạc Bình chúng tôi, Cửu Lập Hành là cán bộ Mạc Bình chúng tôi, Lã Đình đã chống đối lại khoản nộp của xã, còn kích động dân thôn Hoa Kiều cùng gây rối. Đây là hành vi mang tính chất gì? Đó là gây rối đó. Cửu Lập Hành là một cán bộ của xã Quyến Khẩu xử lý việc nội bộ của xã, thì có gì sai? Tại sao cán bộ huyện Vân Hồ các anh lại can thiệp vào? Bí thư Cửu, người cần phải làm rõ chính là anh đó. Không nên để người dưới quyền che mắt, Lã Đình không hề có khoản nào phải nộp cả. Lúc nãy tôi cũng vừa mới nói rồi, mấy năm trước chồng chị ta hy sinh, danh hiệu người giáo viên nhân dân của chị ấy không hiểu vì sao cũng bị tước mất. Một người đàn bà yếu đuối phải nuôi một đứa con nhỏ mới mấy tuổi, trong nhà còn có bố mẹ già bệnh tật. Hoàn cảnh như thế, thì lẽ ra nên nhận được sự chăm sóc đặc biệt mới đúng. Chị ấy là thân nhân liệt sĩ đấy. Kết quả thế nào? Cán bộ xã Quyến Khẩu, nói cụ thể chính là cháu họ của bí thư Cừu là Cừu Lập Hành, đã không hề có chút cảm thông với hoàn cảnh đó mà lại còn truy đuổi chị ta suốt. Tất cả những khoản nộp không phải người chồng hy sinh của chị ấy đã nộp sao? Vẫn không đủ, trong nhà nuôi được con chó con gà cũng bị bắt hết. Vẫn còn chưa đủ, mấy món đồ có giá trị trong nhà và các thứ khác cũng bị đem đi hết rồi. Như vậy vẫn chưa được sao? Xin hỏi bí thư Cừu, đây là kiểu pháp luật gì? Xã Quyến Khẩu sao lại có kiểu thu tiền bừa bãi như vậy? Cừu Lập Hành rốt cuộc là cán bộ thi hành pháp luật của nhà nước hay là thổ phỉ? Phạm Hồng Vũ tức giận lớn tiếng nói. Cậu nói sằng nói bậy. Cừu Hạo Minh tức giận mặt đỏ tía tai, gân xanh trên cổ nổi hết lên, toàn thân run rẩy, rồi quay người hướng lên Đàm Khải Hoa trên đài chủ tịch. Bí thư Đàm, chủ tịch thị xã Quách, bí thư Trịnh, đấy các anh xem, thái độ của cậu ta là gì? Quyền chủ tịch huyện Vân Hồ không phải là lãnh đạo thị xã. Công việc của huyện Mạc Bình chúng tôi cần đến quyền chủ tịch huyện Phạm chỉ đạo sao? Chúng tôi thu những khoản tiền thế nào? Phạm Hồng Vũ cậu có tư cách gì mà phê bình chúng tôi? Còn thổ phỉ, tôi cũng muốn hỏi cậu, đánh người trên đường phố, làm Cừu Lập Hành gãy cả mấy chiếc răng, bây giờ lại còn cho người bắt nó về Vân Hồ rồi. Tôi muốn hỏi rốt cuộc thì ai là thổ phỉ? Làm như thế này thì còn nói đến quy tắc nữa không? Có còn nói đến pháp luật nữa không? Bí thư Đàm, chủ tịch thị xã Quách, làm như thế này tôi không hiểu nổi. Luôn mồn kêu gọi bí thư Đàm, chủ tịch thị xã Quách, bí thư Trịnh, còn bí thư Tiêu thì bỏ qua. Có thể thấy trong mắt Cừu Hạo Minh không hề có một lãnh đạo, như bí thư thị xã Tiêu Hàn Nguyệt. Trịnh Mỹ Đường đứng thẳng người lên, làm ra vẻ oai phong của một lãnh đạo, chậm rãi nói, đồng chí Phạm Hồng Vũ, đánh người là sai rồi. Sai phòng công an đến bắt cán bộ huyện Mạc Bình về Vân Hồ thì càng sai hơn nữa. Hai điểm này, các đồng chí huyện Vân Hồ các anh nhất định phải làm kiểm điểm. Trịnh Mỹ Đường coi như vẫn còn tỉnh táo, không trực tiếp ra lệnh cho Phạm Hồng Vũ thả người. Gã cũng biết rằng Phạm Hồng Vũ, nếu đã cho người đi bắt Cừu Lập Hành rồi thì không dễ dàng gì mà thả ra. Nếu không, bắt về để chơi hay sao? Phạm Hồng Vũ cười, nói, bí thư Trịnh, lẽ nào lúc nãy tôi nói còn chưa rõ ràng sao? Tôi đánh Cừu Lập Hành chính là để cứu anh ta. Lúc đó Lã Đình đã hôn mê rồi, nếu như tôi mà không kịp thời ngăn chặn, Lã Đình chết đi rồi thì Cừu Lập Hành sẽ chịu tội gì? Lúc đó các anh không có mặt ở hiện trường, không biết thái độ của anh ta như thế nào, vô cùng phách lối. Nói rõ thêm một chút, tôi là đang ngăn cản tội ác, nếu không phải vì vội cứu người thì ngay lúc đó tôi đã cho bắt anh ta rồi. Thật là nực cười. Đây hoàn toàn là suy đoán của chính cậu. Cậu làm sao dám khẳng định rằng Lã Đình sẽ chết? Cô ta hôn mê rồi, có thể là do cố tình giả đò thì sao? Loại người như thế việc gì mà không dám làm chứ? Cừu Lập Hành nói với tôi. Cái cô Lã Đình này, vì không nộp tiền còn có ý gài bẫy rể Cừu Lập Hành phạm tội. Loại người thế này, lời nói của cô ta đáng tin không? Cừu Hạo Minh mặt đanh như thép nói. Toàn nói bậy bạ. Phạm Hồng Vũ thật sự tức giận rồi. Lã Đình là thân nhân liệt sĩ, Cừu Lập Hành nói những câu đó rõ ràng là nói bậy bạ, đổi trắng thay đen, sỉ nhục các liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Bí thư Cừu, tôi cũng không tranh luận với anh ở đây nữa, đợi có lời khai của Cừu Lập Hành rồi, rốt cuộc anh ta đã làm những việc gì thì sẽ rõ ngay thôi. Lời khai? Các người còn tính thẩm vấn cả Cừu Lập Hành sao? Nó là cán bộ huyện Mạc Bình chúng tôi mà. Cừu Hạo Minh trở mặt hoàn toàn rồi, tức giận đùng đùng quát lớn. Đủ rồi. Đàm Khải Hoa lớn tiếng gầm lên. Phòng họp lập tức im phăng phắc. Cãi nhau cái gì? Đây là cái chợ đấy à? còn ra thể thống gì? Một vẻ im lặng chết người. Đàm Khải Hoa đứng dậy bưng trà uống một ngụm, lấy lại chút bình tâm sơ sơ, rồi nghiêm mặt nói, gọi các người đến, chính là để giải quyết vấn đề chứ không phải đến cãi nhau. Là để suy xét, một là một, hai là hai, cãi nhau cái gì? Anh Cừu, anh nói trước đi, Mạc Bình các anh có ý kiến gì? Đàm Khải Hoa tuy rằng tức giận nhưng trước sau vẫn rất đúng mực, quyết không bênh bên nào. Dưới sức ép của bí thư thành ủy, vẻ mặt của Cừu Hạo Minh cũng đã hòa hoãn được một chút, chống chống quay hàm rồi mới lên tiếng. Bí thư Đàm, ý của huyện Mạc Bình chúng tôi rất đơn giản thôi, thả người ra, Lã Đình chuyển về Mạc Bình điều trị, việc này vốn dĩ là của huyện Mạc Bình chúng tôi sẽ xử lý êm đẹp không nhọc đến người khác phải lo lắng. Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường đưa mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Cừu Hạo Minh coi như là vẫn còn tỉnh táo, nắm vào trọng điểm. Chỉ cần thả mấy người Cừu Lập Hành, Tăng Nham ra, đưa Lã Đình về Mạc Bình điều trị, ít nhất những chuyện này còn khống chế được trong tầm tay của Cừu Hạo Minh, không nằm trong sự uy hiếp của Phạm Hồng Vũ. Đợi sau khi giải quyết xong việc này rồi sẽ tìm Phạm Hồng Vũ để đòi nợ cũng không muộn. Quách Thanh Hoa hiểu tính cách của Cừu Hạo Minh, không phải là nhân vật đánh gãy răng nanh và nuốt máu, có thù tất báo. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ một bên sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động, như là bị tước vũ khí vậy, quyền chủ động hoàn toàn giao cho người khác rồi, sau này huyện Mạc Bình sẽ mượn chuyện này để làm văn bản, Phạm Hồng Vũ chỉ còn có thể ứng phó trong bị động, ứng phó mà được thì thủ đoạn phải rất cao rồi, ít nhiều cũng chịu thiệt thòi chứ. Đàm Khải Hoa gật gật đầu, chuyển sang Phạm Hồng Vũ, Lục Cửu, Tiểu Phạm ý kiến Vân Hồ các cậu thế nào? Lục Cửu vẫn ngậm miệng chặt, quyết định không lên tiếng một lời. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, bí thư Đàm, sự việc này đã không còn là việc riêng của huyện Mạc Bình nữa rồi, chính là chuyện của huyện Vân Hồ chúng tôi. Trịnh Mỹ Đường không kìm được nói chen vào, thật là mới mẻ, tại sao lại biến thành chuyện của huyện Vân Hồ các anh được? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Phạm Hồng Vũ. Đương nhiên là việc của huyện Vân Hồ chúng tôi rồi, đây là một vụ án hình sự. Vụ án xảy ra tại thôn Thạch Kiều khu Đại Phương huyện Vân Hồ chúng tôi. Người bị tình nghi phạm tội có Cừu Lập Hành và ba người khác nữa, trước mặt đám đông đánh đập người bị hại Lã Đình, được tôi và hai cán bộ nữa của huyện Vân Hồ phát hiện, kịp thời ngăn chặn. Căn cứ vào chẩn đoán sơ bộ của Bệnh viện Nhân dân huyện Vân Hồ, thì người bị hại Lã Đình đã bị thương nhẹ. Một vụ án hình sự thế này xảy ra tại địa phận của huyện Vân Hồ chúng tôi. Căn cứ theo quy định, thì cơ quan pháp luật của huyện Vân Hồ sẽ thụ lý vụ án này. Bí thư Tiêu, căn cứ vào nguyên tắc quản lý khu vực là như thế phải không? Tiêu Hàn Nguyệt thình lình bị Phạm Hồng Vũ hỏi một câu như vậy, hơi hoảng hốt, ngay sau đó gật đầu nói, theo nguyên tắc quản lý khu vực của cơ quan pháp luật thì đúng là như thế. Vụ án xảy ra tại địa phương nào, thì cơ quan quản lý công an địa phương đó sẽ quy án. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu với Tiêu Hàn Nguyệt hàm ý cảm ơn, rồi lập tức hướng lên đài chủ tịch nói với Đàm Khải Hoa, bí thư Đàm, chủ tịch thị xã Quách, bí thư Trịnh, bí thư Tiêu. Bây giờ sự việc đã rất rõ ràng rồi, căn cứ theo chỉ thị của bí thư Tiêu về nguyên tắc quản lý khu vực, cơ quan hành pháp huyện Vân Hồ, chúng tôi sẽ tiến hành lập chuyên án điều tra về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Xin bí thư Cừu và các đồng chí huyện Mạc Bình hợp tác điều tra. Tất cả mọi người đều lặng đi, ngàn vạn tính toán đều không tính tới nước cờ này. Anh nói chuyện quy tắc với tôi thì tôi nói pháp luật với anh vậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 778, bị lừa. Đồng chí Hàn Nguyệt, đùa gì thế? Chố mắt một chút, Quách Thanh Hoa tức giận không hài lòng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn Nguyệt, rất không vui nói. Bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy chúng ta đi cùng nhau, trịnh trọng đến giúp hai huyện bọn họ giải quyết mâu thuẫn, kết quả là anh chạy đến đây nói chuyện phá án với Phạm Hồng Vũ. Anh đùa chúng tôi đúng không? Quách Thanh Hoa trước giờ chưa từng đối xử với Tiêu Hàn Nguyệt, như các đồng chí khác trong bộ máy, mà coi anh ta là cấp dưới. Tiêu Hàn Nguyệt có chút khó khăn nói, chủ tịch thành phố Quách, nếu người bị hại quả thật chỉ bị thương nhẹ, đã được coi là án hình sự rồi. Bị thương nhẹ trong pháp luật là bị thương ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chính xác. Câu này nhất định phải thêm vào. Bị thương nhẹ trong ý nghĩa pháp luật kỳ thật rất nghiêm trọng rồi. Gãy mấy cái xương sườn, trên pháp luật cũng chỉ nhận định là bị thương nhẹ. Bị thương nặng trong ý nghĩa pháp luật là mất tay mất chân, chẳng khác gì chết. Trong mắt Quách Thanh Hoa bọn họ, e là ý nghĩa của bị thương nhẹ chính là thái rau cắt phải tay gì đó. Cừu Hạo Minh lập tức nói, có bị thương nhẹ hay không, ai biết được. Cừu Hạo Minh không phải Quách Thanh Hoa, lão là đương sự đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng Phạm Hồng Vũ đã chuẩn bị xong chiêu thức, thời khắc mấu chốt, lấy lý do làm vụ án hình sự, trực tiếp bắt người. Bắt rồi thì không thả nữa. Chỉ cần Cừu Lập Hành, Lã Đình đều ở lại Vân Hồ, quyền chủ động luôn nằm trong tay Phạm Hồng Vũ. Cừu Hạo Minh chỉ có thể bị động chịu đánh, chẳng chút sức để mà đánh trả. Phạm Hồng Vũ cũng không hấp tấp, người khẽ dựa ra sau,